Đỉnh luyện thần ma, chương 1322, mới đến thiên táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư Thiên Hạm hắn đương nhiên là hiểu lão tổ tông hắn vì cái gì muốn đến xem hai đại cường giả kia giao chiến đến như vậy. Cường giả đại chiến, nhất là đối với lại những cái cường hơn mình rất là nhiều lần cường giả. Quan sát bọn họ giao chiến, xuất chiêu. Liền là có thể cảm ngộ được rất là nhiều điều đối với lại tu hành con đường của mình. Không ít người nhờ có cơ duyên quan sát được đến cường giả đại chiến. Từ đó lâm vào mình ngộ bên trong. Tu vi trong thoáng chốc một bước lên trời. Nhưng với điều kiện là phải còn sống sót sau khi hai đại cường giả kia giao chiến kết thúc. Lão tổ tông Sư Thiên Mộc của hắn lại càng bức thiết muốn đến quan chiến. Bởi vì tu vi của lão tổ tông hắn đã đi đến bình cảnh. Mấy ức năm qua không tiến thêm dù chỉ một bước nhỏ. Nên cơ hội lần này đối với lão tổ tông mà nói là ức năm mới có một. Hy vọng ngài gặp nhiều may mắn, nhớ đến cường giả đại chiến cái này một chuyện. Sư Thiên Hạm trong lòng không khỏi lo lắng cho lão tổ tông của mình đến. Có thể quan sát được cường giả đại chiến. Đối với bản thân mình là vô cùng có lợi. Nhưng tại chiều ngược lại, đây cũng không phải là không có nguy hiểm. Như một khi hai đại cường giả kia nhận định lão tổ tông của hắn muốn đến đây nhân lúc bọn họ hai người lưỡng bại câu thương để mà đi hôi của. Như thế thì có khả năng toi mạng. Đây là chuyện diễn ra bình thường như cơm bữa. Không nói những cường giả kia nghi ngờ đến động cơ xem đại chiến của lão tổ tông. Mà một khi một trong hai người nhìn lão tổ tông bọn họ không có vừa mắt. Muốn ra tay diệt trừ. Như thế lão tổ tông bọn họ cũng khó thoát khỏi nguy cơ. Những tôn đại cường giả kia tính cách người nào cũng là hết sức quái dị. Có ai có thể suy đoán trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì đâu. Tại bên triều tịch thánh cung sao, Sư Thiên Hạm đôi hàng lông mày hơi nhíu lại. Sát bên triều tịch thánh cung, cũng là có thiên sư thánh cung bọn họ. Một cái khu vực năm xưa bọn họ chiếm đoạt được của hỗn nguyên thánh cung. Như để hai đại cường giả kia lực lượng lan đến. Cái khối kia địa bàn của bọn họ có khả năng khó mà giữ được. Thế cho nên lão tổ tông mới là gấp rút rời đi. Trước khi đi, ngài ấy là đã thông báo cho hắn biết một tiếng về chuyện này rồi. Rất có khả năng, lần này đối thủ truyền kiếp của bọn họ là triều tịch thánh cung khó thoát khỏi tai kiếp. Nhưng địa bàn của bọn họ cũng không khá khẩm gì hơn. Có thể nói là đôi bên đều chịu thiệt hại. Đây là tu luyện giới. Đôi khi bọn họ cũng là phải chấp nhận. Đây là thế giới chỉ có thể là cường giả mới có đặc quyền. Còn kẻ yếu chỉ có thể cam chịu. Vâng, Thánh Chủ, ta đã biết. Dù có một chút thất vọng bên trong. Nhưng là Sư Vạn Cổ liền nhanh chóng đem nó quăng đến tận mây xanh. Nhanh chóng đi chuẩn bị những gì cần thiết cho kế hoạch sắp đến. Không có thánh hoàng cường giả lão tổ tông. Nhưng Sư Vạn Cổ hắn là không có tin. Với hơn 100 vị thánh vương cường giả. Trong đó không thiếu linh thể lẫn đạo thể. Ngay cả thánh thể thánh vương bọn họ cũng là có một tôn. Với cường đại thực lực như thế này. Bọn họ cũng là không có tin. Không thể đem một tên bán thánh cường giả như là Diệp Tử Phàm diệt sát. Cũng không thể không lo xa được, Sư Vạn Cổ cất bước cùng đám thánh vương cường giả đi sắp xếp chuyến đi đến thiên táng thần sơn không bao lâu. Còn lại một mình, Sư Thiên Hạm liền là âm thầm tự nghĩ. Tiếp theo, hắn dùng một khối truyền âm ngọc phù, đưa vào bên trong một ít tin tức, rồi truyền đi, đi đến của cái tin tức kia là lão tổ tông của hắn. Mặc dù là khá tự tin với lực lượng cường đại của thiên sư thánh cung hắn hiện tại. Nhưng mà làm chuyện gì cũng là nên phòng ngừa bất chắc có thể xảy ra. Cũng như Sư Vạn Cổ, hắn Sư Thiên Hạm cũng là có ý nghĩ. Như có lão tổ tông trợ trận, như thế sẽ là vạn vô nhất thất. Thiên táng cổ địa, thánh vương chiến trường, 3 tháng thời gian sau. Nam đại khu, ầm ầm, đáng chết thánh vương chiến trường. Đáng chết cái tên khốn kiếp thanh lôi thánh vương kia. Nơi này làm gì có cái gì tài nguyên mà nói là phong phú kia chứ? Một trưởng đánh ra đem một đám khoảng vạn con ngụy thánh cấp bậc yêu hồn cho diệt sát sạch sẽ. Diệp Tử Phàm khá là căm phẫn nói. Sau khi đem đám người ám huyền thánh cung kia dạy dỗ một trận. Diệp Tử Phàm là cũng không có ở lại bên ngoài Thiên Táng Thần Sơn lâu, mà là đi vào Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn. Theo lực hút của Thiên Táng Thần Sơn Đại Môn truyền đến nơi này, khác với những gì mà Diệp Tử Phàm hắn trong lòng trước khi vào nơi đây nghĩ. Thiên Táng Cổ Địa là một nơi đâu đâu cũng có tài nguyên, chỉ cần cúi xuống nhặt là được rồi. Chỉ là sự thật rất là khác xa so với tưởng tượng của hắn. Nơi đây nào có phải là tài nguyên vô tận cái gì, mà chỉ là một nơi khô cằn sỏi đa. Diệp Tử Phàm hắn đã đi tròn 3 tháng, thần niệm cũng là đã thả ra tại mức độ tối đa. Nhưng mà thu lại được, đừng nói là một viên thánh tính hay là thánh tài gì, ngay cả một cái lục giai linh tài hắn cũng không có tìm thấy. Nơi đây đúng như người phàm nhân bên dưới nói, đó là chó ăn đá gà ăn sỏi, một khối chân chính tử địa, không có bất kỳ một vật gì. Kiệt, kiệt, hừ, cái đám ngu xuẩn này lại đến nữa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, Diệp Tử Phàm nhăn mày rất là lợi hại. Nhìn đến trước mặt hắn xuất hiện một đám mấy vạn con ngụy thánh cấp bậc yêu hồn nữa, hết sức là phiền toái, liền là ra tay đem tất cả đám yêu hồn này diệt sát. Ân, cái nơi Thiên Táng Cổ Địa này không phải cái gì cũng không có, yêu hồn này lại là một cái ngoại lệ. Loại này yêu hồn vốn là linh hồn thể do tu luyện giả chết đi mà biến thành, hay là do cái này tự thân Thiên Táng Cổ Địa pháp tắc sinh ra. Diệp Tử Phàm là chưa có điều tra không cơ vần ra, chỉ là 3 tháng qua, dù là đi đến nơi nào, hắn cũng là gặp loại này yêu hồn. Thực lực của đám này là muôn vàn muôn vẻ, từ võ mạch cho đến ngụy thánh yêu hồn, loại nào cũng có. Đặc điểm của loại này yêu hồn là rất thích tiến vào tử phủ không gian của tu luyện giả, đem toàn bộ nguyên thần của tử luyện giả cắn nuốt sạch sẽ. Hoặc giả bọn chúng rất là thích hút lấy tinh huyết của tử luyện giả. Có chút đáng sợ là bọn họ có thể xuất hiện tại bất kỳ nơi nào. Dưới đất, xuyên qua thạch sơn, từ trên trời giáng xuống, muôn hình muôn vẻ, có cảm tưởng đám này yêu hồn không có bị ngăn cản bởi ngoại vật như là tu luyện giả bình thường khác. Như là bóng ma một dạng, loại này đối thủ mới là khó đối phó nhất. Vì là không có ai biết địch nhân của mình xuất hiện tại lúc nào, tại cái nào phương vị, trong khi thần niệm của tu luyện giả vào nơi đây liền là bị hạn chế một cách thấp nhất. Đám này yêu hồn thực lực cũng không hề kém bình thường tu luyện giả khác. Đây thực đúng là một vấn đề vô cùng nan giải. Những cái yêu hồn này đối với lại những tên hóa thần, ngụy thánh, thậm chí là bán thánh cường giả, đó là có phiền toái rất là lớn. Nhưng mà đối với Diệp Tử Phàm hắn là vô dụng. Hắn không chỉ thực lực cao nhất nơi đây, mà thần niệm cũng không bị hạn chế như đám bình thường tự luyện giả khác, có thể đem đám này yêu hồn diệt sát một cách dễ dàng. Hai, đáng tiếc là bây giờ thánh hồn của ta đã đạt đến đỉnh phong, không thể tăng lên nữa. Nếu không, đám này yêu hồn cũng không có tệ. Nhìn một đám yêu hồn tan thành mây khói, Diệp Tử Phàm có chút thở dài tiếc nuối nói, những cái này yêu hồn không phải chỉ là một đám vô dụng tử vật, nó đối với lại Diệp Tử Phàm hắn rất là có hữu dụng. Đem bọn nó thôn phệ mà nói, có thể tăng lên thánh hồn lực lượng. Đây là phát hiện lớn nhất của Diệp Tử Phàm hắn quá 3 tháng này. Nhưng là đáng tiếc, thánh hồn của hắn đã trải qua mấy tháng đem Nguyệt Hồn Thánh Ngọc thôn phệ đã đạt đến 5m9. Không thể nào tăng lên được nữa. Đây là do hạn chế bởi cảnh giới hiện tại. Muốn tăng lên nữa mặc nói, trừ khi hắn đột phá thánh vương chi cảnh, khi đó thánh hồn của hắn sẽ nước chảy thành sông tăng lên 6m. Nhưng bây giờ thì không có được. Dù hắn có nuốt bao nhiêu yêu hồn đi chăng nữa, cũng không thể làm cho cảnh giới thánh hồn tăng lên. Chỉ là làm cho thánh hồn thêm kiên cố thêm mà thôi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc cách chương.